Chương 1. 552 giảng hòa. Còn có 3 tháng liền muốn cập kê đi. Hắn để tài này xoay chuyển cũng quá nhanh. Tiêu Bảo Bảo có chút theo không kịp hắn tiết tấu. Buồn buồn ừ một tiếng, Tiêu Mục bị hắn kéo, khuôn mặt nhỏ nhắn còn có chút tức giận. Thực ra, ta không phải khí ngươi. Mạc Liên đưa tay nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, xích lại gần nàng cái chán, nhẹ nhàng cọ sát hạ, ta là khí chính ta. Không thể thật tốt che chở ngươi. Ngươi không biết, ta thượng núi tuyết nhìn thấy kia phiến khô đằng đoạn mục, trong lòng ta là bực nào thống khổ tự trách khó chịu hắn tại nàng bên thai thấp giọng thì thảo, có thế đây hết thể hiện tại cũng trôi qua. Ta cái gì đều không muốn biết, cái gì đều không muốn lại nghĩ, ta liền muốn ngươi, thật tốt ngốc ở bên cạnh ta, từ giờ khắc này bắt đầu, chớ rời đi ta. Tiêu Mục thực ra không muốn cùng hắn nhau nhau, nhưng phía trước nhìn hắn treo một bộ ôn hòa mặt nạ, không biết thế nào, trong lòng liền có chút tức giận. Này sẽ hai người phẫn nộ đập một trận, tiểu gia hỏa này trong lòng ngược lại là thư thẳng chút, lại nghe hắn kiểu nói này, vô hạn ấy nấy đều bị điều động, nhút nhát nhìn qua hắn nói, đối thật xin lỗi. Nói đến, nàng ở trước mặt hắn chính là tùy ý tùy hứng quen sẽ nũng nịu, thật sự là chịu không nổi hắn cho một chút xíu ủy khuất. Chỉ vừa rồi hắn kia lãnh đạm thái độ, liền để nàng cảm giác ủy khuất phiền muộn. Tiêu Mục ánh mắt từng đỏ, tay nhỏ vô ý thức liền vòng thượng hắn cao ý cổ, tội nghiệp nói. Mạc Liên, ta đều không phải cố ý muốn biến mất. Chỉ là trận kia rất khó chịu, cái gì cũng không cần nghĩ. Mộ Dung Tầm chết rồi, Mạc Liên. Lúc đầu nói xong, sẽ tham gia của ta cập kê lễ, thế nhưng là nàng nhưng đã chết, nàng chính là cái đại lừa gạt. Mạc Liên đưa tay vỗ nhẹ lưng của nàng, nghĩ đến nàng lúc ấy lẻ loi một mình như vậy bất lực, trong lòng liền không khỏi hiện đau. Tông chủ chết rồi, sư thúc cũng đã chết. Người đưa cho ta thước đứt mất. Đại bảo cũng đã chết, đều chết hết, về sau cũng chỉ có ta một người. Nói bậy, thế nào lại là một người vô luận như thế nào, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi có thế minh bạch. Kiều Kiều, ngươi muốn càng nhiều tín nhiệm ta được chứ, gặp hắn hai con ngươi nhìn chăm chú, chuyên chú mong đợi, Tiểu Mục rất khó không gật đầu. Mạc Liên khỏe môi khẽ nhếch, thỏa mãn đưa tay vuốt ve đầu nhỏ của nàng. Ngươi không biết, ta đem cha mẹ ngươi một nhà tiếp vào kinh đô. Cũng không dám nói với bọn họ cái gì. Chỉ lừa bọn họ ngươi tại Thần Thủy Tông tu hành, bọn họ có mơ tưởng ngươi ngươi cũng đã biết có thế ta liền sẽ thai họa người khác. An nói linh tinh. Mạc Liên đột nhiên đưa tay che miệng nhỏ của nàng, Thần Thủy Tông một chuyện, sao có thể trách ngươi, trên đầu kia là lòng người không cổ, tham niệm quấy phá, vốn cũng không phải là lỗi của ngươi chỗ. Ngươi yên tâm, khoản nợ này, chúng ta như thế nào đều muốn đòi lại. Mạc Liên ôm nàng. Nhẹ nhàng lay động một chút nàng nhỏ thân thể, đáp ứng ta bảo bảo, không nên suy nghĩ bậy bạ có được hay không, đến mai ta đưa ngươi về nhà đi. Được chứ, hắn nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhìn chằm chằm nàng nói, cha mẹ ngươi người nhà, đều rất nhớ ngươi. Dạng này như thế nào để người cự tuyệt ta, Kiều Mục buồn buồn điểm điểm đầu. Thuận tiện, để phụ vương hạ nói chỉ cười ý chỉ, cùng nhau đưa nhà ngươi đi. Mặc thái tử ôm cái này bảo bảo, cười híp mắt xích lại gần nàng nói. Được chứ, hướng dẫn từng bước ôn hòa giọng nói, khuôn mặt như vẽ tuấn mỹ như vậy, nào đó tiểu nhân không kịp nghĩ kỹ, còn đi theo buồn buồn lại điểm điểm đầu. Lập tức bỗng dưng trừng lớn mắt, chỉ cưới ai Mạc Liên cố nén cười, đưa tay điểm điểm nàng cái mũi nhỏ, lại chỉ chính mình, ngươi, cùng ta.